Chương 33, Vermilion City. Kết thúc cùng mãi mãi đối thoại, Lạc Ninh cùng đỏ mặt không thôi Sạp Dị Nạ riêng phần mi nhờ tựa ở giường bên trên. Sạp Dị Nạ thao túng bộ kẹ mần đồng hồ, xem lấy gió nổi mây phun diễn đàn, vừa mới nghe thấy Lạc Ninh mãi mãi lời nói, nội tâm của nàng thế nhưng là ngượng ngùng gấp. Vì Lạc Ninh, làm ra có thế tính là rời nhà ra đi sự tình, còn không biết muốn bị hắn đắc ý thành cái dạng gì đâu. Hử, đáng giận Ninh Nhi. Lạc Ninh thì hơi hơi đập liếc trong mắt, tra xét vừa mới hệ thống cho ra nhiệm vụ. Địa khu nhiệm vụ, thần thú thu phục to lớn giờ dạ gỗ nặng. Thất bại rất rõ ràng, nhiệm vụ này là dùng đến khôi hải. Tối thiểu hiện tại là thần thú cấp bậc bổ kẹ mẩn, hoàn toàn chính xác không phải hiện tại Lạc Ninh có thể đối kháng. Vừa mới đoá nhi xịt dịch cờ nếu là đánh trên người giờ dạ gỗ nặng, hoàn toàn chính xác có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Nhưng là tuyệt đối không cách nào đưa nó một kích đánh ngã. Còn thu phục, vậy liền càng thêm không thể nào. Cho dù là mạ sở bạn, cũng chỉ là nhằm vào thần thú phía dưới bộ kẻ mẩn. Đối với thần thú, mạ sở bạn cũng vô pháp 100% bắt được. Không phải, có thế chế tạo ra mạ sở bạn xịp tập đoàn, thật muốn thống trị thế giới, hoặc là bị liên minh xử lý. Về phần xịp di cờ kỹ năng này, đoá nhi cu nở dê tạm thời không cách nào nắm giữ. Tại đến thiên vương đỉnh phong thời điểm, mơ mơ hồ hồ liền cảm nhận được có kỹ năng này tồn tại. Chỉ là, đơn thuần đoá nhi thời khắc này tinh thần lực mà nói, kỹ năng này nàng vẫn là không cách nào đơn độc hoàn thành. Đêm nay cũng là cắn mìn lại thêm sạp di nạ tăng phúc, mới miễn cưỡng sử dụng ra. Kế tiếp nhiệm vụ này, cu nở dê không có hoàn thành. Địa khu nhiệm vụ, thần thú đối kháng đánh bại to lớn giờ dạ gô nặng. Thất bại bất quá, hay là có một cái là hoàn thành. Địa khu nhiệm vụ, xông phá tùy tờ đánh tan to lớn giờ dạ gô nặng tùy tờ. Hoàn thành, ban thưởng thành tựu điểm 2.000 rất không tệ, vẹn vẹn đem tùy tờ đánh tan, liền có 2.000 điểm thành tựu điểm. Lời như vậy, nếu là đem thần thú cho thu phục, đây chẳng phải là tối thiểu có mấy vạn điểm nghĩ như vậy, đích thật là có chút ít kích động. Tâm tư rời khỏi hệ thống, Sạp Di Na ở bên cạnh đã lặng lẽ thiếp đi. Đêm nay chiến đấu đối với nàng tới nói có chút mệt mỏi. Sạp Di Na thân thể hướng Lạc Ninh bên này nghiêng, con mắt thật chặt nhắm, lông mi thật dài bao trùm ở phía trên gương mặt còn mang theo có chút đỏ ửng, thỉnh thoảng có chút nhấp miệng môi dưới. Bộ này ngủ mỹ nhân bộ dáng, lấy thật làm người khác cán tưởng. Lạc Ninh đem đốt đèn quan đi, chào hỏi ngồi tại giường bên cạnh Đoá Nhi cùng một chỗ thiếp đi. Ba dẫm lên xe đạp, Lạc Ninh mục đích minh xác hướng về Vermilion City đi về phía trước. To lớn giờ giả gỗ này sự kiện đưa tới liên minh cao độ coi trọng, Ngự Long gia tộc quả thực là giống tên điên tìm kiếm lấy thân ảnh của nó. Tại Ngự Long nhất tộc trong truyền thuyết, vô tận trên biển lớn, từ trường hỗn loạn thần bí mê vụ khu vực có một tòa tất cả đều là long thuộc tính hòn đảo. Mà giờ khắc này xuất hiện thần bí viễn cổ giờ giả gỗ này, rất có thể liền là hòn đảo kia đi lên. Này làm sao có thế không phải Ngự Long gia tộc điên cuồng? Bọn hắn Ngự Long chi lực, tại tăng thêm Long đảo Long hệ bổ kẹ mẩn, vậy đơn giản bất quá, dù cho đầu nhập tại lớn nhân lực vật lực, cũng là không có bất kỳ cái gì tin tức. Mà lên qua một lần công nghệ cao hợp lý giờ dạ gô nạch, mặc cho mạ xạ kỳ tiến sĩ tại hải đăng như thế nào la lên, không còn có xuất hiện. Liên minh rất nhanh châm đối với chuyện này làm ra điều tra. Ở đây bất kỳ một cái nào huấn luyện ra đều bị gọi đi uống trà. Đương nhiên, Lạc Ninh làm nhân vật chính, rất rõ ràng cũng hẳn là tại cái này đội ngũ ở trong. Bất quá, có xịp tạ gà hòa ở sau lưng chỗ dựa, liên minh cũng không có động đến hắn. Khi biết Lạc Ninh đã rời đi sẽ dù lỉn biển giáp về sau, liền cũng không có tiếp tục mời. Dù sao đêm đó tình huống kỳ thật đều không khác mấy, chỉ là Lạc Ninh ở phía sau đến đối kháng tuyệt tở thời điểm mới rực rỡ hào quang. Mà liên minh muốn hỏi chính là liên quan tới giờ giả gỗ này sự tình, cho nên, cũng không tốt vì một tin tức mà đi đắc tội xịp. Bộ kẻ mẩn lưới phía trên, đại lục thời sự cái này nghiêm khối, lại là tăng lên một đầu kính bạo tin tức. Bộ kẻ mẩn lịch ngày 11 tháng 8 năm 865, cán tô địa khu sẽ dù lìn biển giáp chỗ phát hiện một cái cao chừng 20m thần thú cấp bậc to lớn dở dạ gỗ nạch mạ xạ kỳ tiến sĩ viễn cổ bộ kẻ mẩn tồn tại đến nay lý luận đạt được cụ thể chứng thực. Bất quá, những này đều đã không liên quan Lạc Ninh chuyện. Hắn giờ phút này chính cơi xe đạp, chở Sạp Dị Nạ hướng về Vermilion City tiến lên. Đoá Nhi thì ngồi tại xe đạp phía trước đòn khiêng bên trên, đối với càng thêm thân cận Lạc Ninh ôm ấp ở chỗ ngồi, Đoá Nhi lộ ra đặc biệt hài lòng. Trên đường đi, Đoá Nhi một mực thoải mái hiếp rủ bị con ngươi, cọ lấy Lạc Ninh ngực thân. Dù sao nàng là nổi lơ lửng, cho dù là nho nhỏ một đạo đòn khiêng, QNZ hoàn toàn sẽ không gác qua nàng dưới làn váy cái kiểu kiểu nộn mông đít nhỏ. Sắp dĩ nạ thì là hơi thẹn thùng nắm ở Lạc Ninh eo, đem mình tựa ở Lạc Ninh cong lên, thưởng thức phong cảnh dọc đường. Trên đường đi ngẫu nhiên cùng ngăn lại hắn khiêu chiến huấn luyện ra so chiêu, ngẫu nhiên tại cánh rừng, trên đồng cỏ cắm trại nấu cơm dã ngoại. Từ không kém nhiều nhất một tháng trong khi huấn luyện, dần dần khôi phục dã ngoại lữ hành cảm giác Lạc Ninh tâm tình cũng là dần dần trở nên hưởng thụ. Cách khô hạ dị sờn đến càng gần, biến ca mùi tựa hồ cũng có thể từ đập vào mặt gió nhẹ ở trong nhấm nháp ra. Vợ Mỹ Lì Ổng City là cạn tố địa khu vô cùng trọng yếu thành thị, tọa lạc ở nam bộ cửa sông Chô nó tại gần hiện đại địa vị 10 phần trọng yếu, nơi này đã là trọng yếu lại bận rộn thương cảng đồng thời cũng là độ cao phát đạt địa khu, đồng thời QNZ có được cạn tố lớn nhất, trên thế giới bài danh hàng đầu tạo thuyền căn cứ. Vợ Mỹ Lì Ổng City trung tâm nội thành mặc dù cũng là tương đương phồn vinh cùng phát đạt, bất quá nó hải cảng khu lại là thành thị chân chính hạch tâm, cấp thế giới trọng tải bến tàu lui tới thuyền nối liền không dứt. To lớn du thuyền cùng thương thuyền lần nữa cập bến, nhiều loại huấn luyện ra ở chỗ này tụ tập. Dựa theo như thế phồn vinh quy mô nói đến, vợ Mỹ Lì Ổng City cái tên này thật sự là có chút không giải thích được. Bất quá, nếu là ở vợ Mỹ Lì Ổng City sinh hoạt lâu, ngươi liền sẽ không như thế cảm giác. Nơi này cây cối mỗi đến tháng 10 phần, liền sẽ hoàn toàn hóa thành kim sắc, tại cả tòa thành thị bên trong bay tán loạn. Vô luận là trạng vạng tối trời chiều bao phủ xuống thành thị hay là cuối thu bị lá vàng vây quanh thành thị đều sẽ bày biện ra cái này rất có ý thơ quýt màu cam, bày biện ra mùa thu nhan sắc. Mà Lạc Ninh giờ phút này liền nắm sạp Di Nạ cùng Đoá Nhi, tiến nhập cái thành phố này. Tại nguyên tắc gã nhìn bên trong, nơi này quán chủ là một cái ra tay hung ác đồng thời mở ra vô cùng điện hệ huấn luyện ra. Miệng thảo luận lấy một chút để cho người ta nghe không hiểu điều ngữ. Tây phương thức kiến trúc cao lớn, phồn hoa huyên náo đường đi, tự động hóa các loại công trình, điện khí hóa phương tiện giao thông hết thảy đều để lá khô lộ ra phá lệ có sức sống, phá lệ có tinh lực, phá lệ táo bạo, phá lệ không giống như là cổ lão quan thành có thành thị. Đầu đường cuối ngõ tất cả đều là mang theo máy vi tính trí năng phục vụ đầu cuối, cung cấp tiện lợi buôn bán, trưng cầu ý kiến chờ phục vụ. Sát đường cửa hàng bên ngoài tất cả đều treo to lớn màn hình, phát hình hoa mỹ quảng cáo cùng video. Đi tại trên đường phố, lui tới người đi đường có mang theo tai nghe, có bưng lấy bộ kẹ mần đồng hồ, cả đám đều đắm chìm trong điện tử thế giới bên trong.